Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi, đương nhiên đi được chứ. Nói tới nói lui, đã lấy ra cái cốc rót đầy nước cho cô, cứ như sau đó đưa cái cốc cho cô. Hắn lại hỏi, em đói bụng à? Anh nhờ gì nấu canh cho em? Nếu không, anh sẽ nấu chút canh nóng cho em uống nhá. Cô vào chiều chủ nhật này, cô phải uống canh bổ một ngày ba bữa, suốt đêm tiêu không hết. Thế cho nên bây giờ liền nghe hắn nói như vậy, có điểm muốn ói. Vội vàng liên tục lắc đầu, không không không cần, em không có đói bụng. Cô lảo đảo ngồi trên ghế sofa, hắn đi theo liền nói, em đã cùng Tạ Tiểu San nói qua chuyện tình nghỉ ngơi chưa? Cô vội lắc đầu, còn chưa có. Cô không biết thế nào, cô không biết phải làm thế nào, cho nên đành hờn dỗi mà nói, bác sĩ đều nói thân thể em tốt, hơn nữa tính ra muốn nghỉ ngơi thời gian cũng cần phải đem công việc chậm rãi bàn giao người khác, cũng không có khả năng lập tức xin nghỉ, có thể nghỉ liền mà. Huống hồ sắp có người cô đang đi công tác mà chưa trở về, anh không cần phải khoa trương như vậy có được không? Cô cơ hồ cảm thấy hắn khẩn trương sắp có bệnh rồi, cái này không được, cái kia không được. Hắn bất đắc dĩ, tất cả mọi người thỏa hiệp, vậy được rồi, chậm nhất một tuần em nhất định phải xin phép đấy. Cuối cùng hắn lần nữa kiên trì, cô vẫn là nói đợi một thời gian nữa. Sau một tuần nghỉ ngơi, cô nằm trên giường nhàm chán huýt sáo. Hôm nay cô đang cầm tạp chí một bên mà đọc, còn hắn mở máy tính cách xa cô một chút xem tư liệu. Bỗng nhiên cô đang cầm tạp chí trên tay, chỉ nghe ba một tiếng, tạp chí từ trên sofa đánh rơi mặt đất. Hắn quay đầu, như thế nào vậy? Cô không thèm nhìn hắn, chỉ hét lên, em sắp nhàm chán mà chết. Từ ngày đầu tiên cô bắt đầu nghỉ ngơi, mỗi ngày cô đều kêu nhàm chán. Ba ngày trước sau khi hô lên như vậy, lại sai hắn lái xe đưa đến hết ở thành phố, mua cho cô chén vằn thắn mà cô muốn ăn. Ăn một miếng liền nhỏ ra, nói hương vị hồi nhỏ tuyệt đối không giống nhau. Mặc cho ăn dỗ thế nào, không chịu ăn lấy miếng thứ hai. Hôm qua tốt hơn chút, nó muốn đi ăn đồ Tây Ban Nha, kết quả đi nửa đường lại nó không muốn ăn, quay đầu đi về. Hắn cố nín không bật cười, hôm nay muốn làm sao đây? Cô đem mặt chôn trên sofa, nhàm chán muốn chết. Nhàm chán muốn chết thôi. Hắn thở dài, đem laptop đặt trên bàn trà trước mặt, đến đây nhìn đi. Cô không để ý hắn, hắn ôn nhu dụ dỗ cô, nào em nhìn thử xem. Cô như trước tựa đầu chôn trên sofa, dầu dĩ nói, có cái gì đẹp mắt chứ, không xem. Hắn nở nụ cười, không xem thật ư? Nhưng có người nào đó chắc hối hận đấy. Nghe vậy cô mới nhất thời không tình nguyện quay đầu, nhìn đến hình trong máy tính, ánh mắt sáng ngời, nhìn giọng điệu như trước không thể nào hiền lành hơn. Gì chứ? Hắn cười ngồi xuống vuốt mái tóc mềm mại của cô, động chạm một cách khéo léo, ý cười dơ lên trên môi. Cô cảm giác bản thân mình giống như con mèo sủng vật. Có người không phải luôn la hét nhàm chán à? Anh tối ngày thứ sáu này có bữa tiệc tối, người nào đó có muốn cùng tham gia với anh không? Cô liếc tráng mắt, cái này biết rõ rồi còn cố hỏi. Cô biết bản thân bị án giam cầm, cả hai cái tuần lễ này liên tục có những cuộc họp phải có người đi theo cùng. Nhưng hắn ngẫu nhiên không đi, dì bảo mẫu cũng sẽ từng bước không rời. Hắn chỉ vào hình ảnh, cái này thế nào? Vẫn là cần kịch liệt định chế hơn chút nữa. Cô càng không ngừng lắc đầu, khó coi chết đi được. Vậy cái kia? Em không muốn mặc. Vậy cái này? Không cần. Cái này hẳn là có thể này. Em đang muốn nôn đấy. Vậy cái này thì sao? Cái này. Đến ngày tụ hội đấy, hắn đứng ngoài cửa phòng ngủ. Tiểu Kiều à, có tốt lắm không? Một lúc sau cửa bị kéo ra, cô mặc chiếc áo màu trắng lệch một bên vai, cùng chiếc quần lụa mỏng, trên lưng thắt sợi dây lưng màu lam, phiêu giật mà hoa mỹ. Hắn bị chấn động, lặng yên đứng đấy. Chiếc áo này dài thêm một chút, uốn lượn lững lờ, nếu như trên đầu có thêm giải lụa trắng mà nói. Cô nghiêng đầu lồng lẫy cười, như thế nào? Hắn lúc này khôi phục, ăn ngay nói thật, rất xinh đẹp đấy. Cô quay đầu đối mặt hắn cười, hàm răng chỉnh tề ẩn ẩn sáng lên. Hôm nay cô tự hồ đặc biệt vui, thường lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nắm chặt tay cô, chỉ cần cô vui là tốt nhất. Công ty bọn họ chúc mừng chào một năm, ai nấy quần áo thanh lịch tới tham dự. Hắn kéo tay cô tiến vào hội trường, tiến vào bàn chủ tọa. Mọi người chăm chú nhìn. Hắn kéo ghế dựa, chờ sau khi cô ngồi xuống rồi mới ngồi xuống kế cạnh người cô. Ở trên bàn sớm có người một nam một nữ. Nữ cô gặp qua vài lần, ấn tượng thâm hậu. Chính là khoảng thời gian ở văn phòng của hắn lại gặp được vị mỹ nữ kia. Có lẽ có thể nói là cô ta hiện tại là tình địch của cô. Mà người đàn ông này, cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt thế nào quen thuộc vậy? Rõ ràng trước kia cô từng rất quen thuộc. Cái tên đã lên ngay cổ họng, nhưng chỉ nói không lên lời được. Chỉ thấy người đàn ông kia cười trêu cô, thế nào không biết tôi ư? Cô thốt một cái tên, Thiệu Minh Trung. Làm sao không biết, năm đó hắn cũng là người bạn tốt duy nhất của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net